Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Chương 547. Hoàng Thiên Thuật. Điên cuồng tà ảnh hắc thiết. 4 canh. Hiện tại, đổi bản tao thánh cùng ngươi chơi đùa. Oanh. Theo Dương Chân tiếng nói rơi xuống đất, Dương Chân khí tức trên thân hoàn toàn bộc phát ra. Cả người như là liệt diễm chiến thần đồng dạng, thánh binh đại khuyết kiếm nơi tay, âm vang ở giữa hướng về giữa không trung phóng đi. Dương Tiểu Hữu cẩn thận. Thiết phu tử kinh hô một tiếng, trong mắt lóe ra lo lắng. Sơn Hà Viện phong cấm phá vỡ, thiết phu tử tâm nguyện đã xong, chỉ là đồng thời phá vỡ, còn có thượng cổ ma văn phong cấm. Thẳng đến lúc này, thiết phu tử mới chính thức ý thức được, Sơn Hà phong cấm bên trong phong ấn thượng cổ ma văn đến cùng khủng bố đến mức nào. Một cỗ phô thiên cái địa cuồng bạo khí lãng ở giữa không trung điên cuồng cuồn cuộn trầm bổng, gào thét trận trận bên trong, thế mà huyễn hóa thành một cái tất cả mọi người chưa từng thấy qua hung thú. Gào thét rung trời, chung quanh sơn lâm tường đổ đều bị tiếng giống chấn động đến tuôn rơi rung động. Cái này hung thú đen như mực, hoàn toàn do hắc sa tạo thành, nhìn qua giống như là một cái đuôi rắn đầu trâu to lớn hung thú. Che khuất bầu trời ở giữa, một con tinh con mắt màu đỏ, liền có cối xay cỡ như vậy, đầu lâu càng là to lớn vô cùng, che khuất bầu trời, để cho người ta dùng mình. Giống, thượng cổ ma văn hung thú gào thét, một cỗ lực lượng gợn sóng hướng về Dương Chân vọt tới, giống như là từng đảo gợn nước một dạng, làm thiên địa biến sắc. Dương Chân cười ha ha, là thật làm cho cái này hung thú dáng vẻ làm vui vẻ. Trong tay đại khuyết kiếm oanh một tiếng bốc cháy lên màu đen sóng lửa, phóng lên tận trời, đối với cái kia một vòng ma văn chính là một kiếm. Ầm ầm, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt vỡ ra, Dương Chân trực tiếp bị cỗ lực lượng này sâu đến trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Vãi cả đào, tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Cùng thượng cổ ma văn cứng rắn, tiện mèo mở to hai mắt nhìn, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân hô. Dương Chân từ trong hố bò lên đi ra, trừng tiện mèo một chút, ngươi không nói sớm, mẹ nó, hỗn đản này khí lực cũng quá lớn, một cuống họng hô lên đến đều khí lực lớn như vậy, để nó một bàn tay vỗ bên trên còn đến mức nào. Thượng cổ ma văn mặc dù so ra kém thiên địa chân văn lai lịch, có thể thứ này tự thành nhất mạch, trên lực lượng càng là phải mạnh hơn ngang cấp tu sĩ. Người chờ có cùng nó cứng rắn, Dương Chân chật vật né tránh thượng cổ ma văn một cái đuôi. Ầm ầm mại địa chấn chiến ở giữa, thả người hướng về thượng cổ ma văn phóng đi. Quát, muốn làm sao đánh, tiện mèo cũng biết lúc này không phải thời điểm đùa giỡn. Vội vàng nói, thượng cổ ma văn dưới xương sườn ba tấc chỗ, có một điểm đen, đem nơi đó thọc, ngươi liền có thể lần nữa đem nó phong ấn. Dưới xương sườn ba tấc chỗ, Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, lập tức trợn mắt hốc mồm. Cái gì dưới xương sườn ba tấc? Cái kia mẹ nó không phải liền là rắn bảy tấc chỗ sao? Tính cả châu đầu, đúng lúc là khoảng bảy tấc địa phương. Đương nhiên đây là dựa theo thân hình tỷ lệ mà nói. Nếu thật là theo thực tế mà tính mà nói, tiện mèo nói tới cái điểm đen kia ở đâu là 7 tấc. 700 tấc còn tạm được, nguyên lai là dạng này. Dương Chân nhún người nhảy lên, trong tay đại khuyết kiếm bên trên gào thét rung trời. Tà ảnh hắc thiết đột nhiên huyễn hóa ra thân hình, đối với thượng cổ ma văn phóng đi. Giống, đem đại hung thú gào thét rung trời. Dương Chân bỗng nhiên sững sờ, lại từ trên người tà ảnh hắc thiết cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ quái. Tà ảnh hắc thiết cái này con bê muốn ăn thượng cổ ma văn. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng nói, móa nó, ngươi cho bản tao thánh thành thành thật thật đánh nhau. Thượng cổ ma văn cũng không thể ăn, cũng không tốt ăn. Tà ảnh hắc thiết gào thét một tiếng, bỗng nhiên toàn bộ thân thể đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền đã tăng tới thượng cổ ma văn một nửa lớn nhỏ. Kém chút đem Dương Chân thể nội thật xa lực lượng rút khô. Vãi cả đào, hỗn đản này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Chân sững sờ, không nghĩ tới tà ảnh hắc thiết thế mà tự tiện hành động, mà lại có thể thông qua đại khuyết kiếm, chủ động hấp thụ trong cơ thể hắn chân nguyên. Cái này mẹ nó liền có chút kinh khủng a. May mắn tà ảnh hắc thiết biết phân tắc, nếu không vừa rồi cái kia một cái là có thể đem Dương Chân ép khô, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị. Vãi cả đào, bản tôn nghĩ đến, nhanh, tiểu tử, ngươi có thể đem thượng cổ ma văn phong ấn tại tà ảnh hắc thiết trong thân thể. Nghe nói như thế, thiết phu tử cùng nữ yêu tinh hai người đều lấy làm kinh hãi. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân cùng giữa không trung điên cuồng chém giết tà ảnh hắc thiết cùng thượng cổ ma văn. Tà ảnh hắc thiết mặc dù cao lớn hơn không ít, còn giống như không phải thượng cổ ma văn đối thủ. Hai người này, một cái là thượng cổ ma văn tiến hóa mà đến, một cái là thượng cổ hung thú một sợi thần hồn. Nếu thật là lực lượng ngang nhau, thật đúng là có thể đánh cái long trời lở đất. Nghe được tiện mèo nói sau đó, Dương Chân hắc cười hắc hắc. Hoang thiên chân văn, hoang thiên thuật. Dương Chân một tiếng quát lớn, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ gần như man hoang đồng dạng khí tức. Phương viên ngàn trượng thiên địa nguyên khí lập tức hướng về Dương Chân tuôn ra mà tới. Giống, tà ảnh hắc thiết gào thét một tiếng, rất là hưng phấn, quay đầu nhìn Dương Chân một chút, lập tức bị thượng cổ ma văn một bàn tay đập tới trên mặt đất. Dương Chân không còn gì để nói, đối với tà ảnh hắc thiết nói ra, đừng ngốc thất thần, nhanh hút. Giống, tà ảnh hắc thiết từ dưới đất bò dậy, gào thét rung trời, một cỗ ngập trời đen sóng từ trên đại khuyết kiếm tuôn ra đi ra, tiến vào tà ảnh hắc thiết trong thân thể. Âm âm, tà ảnh hắc thiết thân thể tăng vọt, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa, trên thân màu đen sóng lửa liệt liệt thiêu đốt. Một cỗ hung hãn man hoang khí tức đập vào mặt, lại có thể cùng thượng cổ ma văn tranh nhau chống lại. Tiện mèo trong mắt đều nhanh quá đột xuất tới, tự lẩm bẩm, móa nó, hoang thiên thuật loại này nghịch thiên tồn tại, quả thực là vì Dương Chân đo thân mà làm. Người khác không cách nào tiếp nhận võ kỹ, đến Dương Chân nơi này, vậy mà muốn hút bao nhiêu, thực sự tiếp nhận không được. Còn có thể phân cho tà ảnh hắc thiết. Yêu nghiệt a, Dương Chân cười ha ha. Không ngừng sử dụng hoang thiên thuật, tà ảnh hắc thiết càng lúc càng lớn. Dương Chân sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. Không tốt, tiểu tử, mau dừng lại. Thân thể của ngươi đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Tiện mèo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Dương Chân nhếch miệng, hít sâu một hơi, không chịu nổi, không thể, tà ảnh hắc thiết, cho bản tao thánh hút, nuốt thượng cổ ma văn hỗn đản này. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, toàn bộ thiên địa đều trở nên một mảnh chấn động, vô tận khí thế hung ác từ trên người tà ảnh hắc thiết bạo phát đi ra. Tà ảnh hắc thiết ánh mắt phảng phất giống như thực chất, nhìn chòng chọc vào thượng cổ ma văn hung thú, nhếch miệng phát ra hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, gần như âm thanh khủng bố. Chính là loại thanh âm này, để mọi người tại đây có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Liền liền thượng cổ ma văn huyễn hóa thành hung thú, đều thần sắc cuồng biến, gào thét gầm rú, đối với tà ảnh hắc thiết gào thét không thôi. Dương Chân lạch cạch một tiếng từ giữa không trung ngã xuống, nằm trên mặt đất, trừng tròng mắt nhìn về phía tà ảnh hắc thiết. Nghe nói thao thiết loại vật này ngay cả trời cũng có thể nuốt. Bây giờ trở nên so thượng cổ ma văn hung thú còn muốn lớn. Hẳn là có thể nuốt được xuống đi. Tên điên, thật là thằng điên. Tiện mèo đi vào Dương Chân bên người. Nhìn xem Dương Chân trên thân cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy máu. Không khỏi đau lòng đá hai cước. Nghe được Dương Chân quái khiếu thanh âm. Mới thở dài một hơi. Vãi cả đào, kêu như thế vang dội, xem ra là không có việc gì. Nếu như không phải Dương Chân hiện tại tạm thời không thể động đậy, Dương Chân không phải bắt đầu đem tiện mèo tươi sống bóp chết không thể. Có mẹ nó quan tâm như vậy người. Dương Chân đau nhe răng trợn mắt, giữa không trung, tà ảnh hắc thiết gào thét rung trời. Một phát bắt được thượng cổ ma văn hung thú. Hai tên gia hỏa xoay đánh nhau, không ngừng thôn phệ đối phương, giữa không trung vẩy xuống không ít hắc xa. Dương Chân sững sờ, ngửi ngửi, hắc xa xác thực là đồ tốt, vội vàng đối tiện mèo nói ra, nhanh, nhanh thu thập một chút hắc xa. Được rồi, đều thu lại, có thể thu bao nhiêu tính bao nhiêu. Tiện mèo con mắt đã sớm sáng lên, nhưng vào lúc này... Giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một trận tê tâm liệt phế gầm thét. Dương Chân cùng tiện mèo gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Nhào nhào hít vào một hơi. Tà ảnh hắc thiết hỗn đản này. Báo nổi rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đăm méo. Ở đây. Khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.